Thể Tu Chi Tổ, chương 135, Dung Luyện Vô Song Côn. Góc truyện audio.com. Những cái kia theo đuôi Lục Khôn chạy vào thông đạo tu tiên giả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trên mặt đất một chút màu đen cho tàn có thể chứng minh bọn chúng tồn tại. Lục Khôn ở trong đường hầm phi tốc chạy, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, chân bên dưới thỉnh thoảng bạo phát ánh lửa. Không ngừng cải biến bôn tẩu phương hướng, dựa vào ẩn linh căn thần thông. Hắn không có bị cuồng bạo ý thức trùng kích đến, nhưng trong thông đạo mấy đạo tia chớp màu đen một mực truy tung hắn. Tốc độ cực nhanh, Lục Khôn tận mắt nhìn đến một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bị cái này tia chớp màu đen một bổ xuống thành cho tàn. Có thể thấy được uy lực này cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Tia chớp màu đen phảng phất có thể bắt chỗ có di động bên trong vật thể. Còn có thể dự phán hắn phương hướng đi tới. Cũng may tia chớp màu đen chỉ có 2-3 cây. Không phải vậy Lục Khôn tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp trốn tránh. Sau cùng Lục Khôn dốc hết toàn lực, mới thoát đi cái này trở nên quỷ dị yêu cốc. Tại gia thông đạo trước một khắc, hắn cấp tốc đem mặt mũi biến hóa, biến thành một vị tăng thể diện nam tử. Nhìn lấy yêu cốc bên ngoài trợn mắt hốc mồm tu tiên giả. Tăng thể diện nam tử cười hắc hắc, vận chuyển quỷ dị bước chân, cấp tốc cách xa nơi này, lẻn đến trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Tại linh minh yêu cốc bên ngoài, tầm 10 tên tu tiên giả gặp Lục Khôn biến mất về sau. Mới phản ứng được, líu díu thảo luận, ta không nhìn lầm đi, người này không có chủng loại thông đạo mở ra, liền vọt ra. Khó nói so với hắn nguyên anh kỳ tu sĩ còn lợi hại hơn. Không thể nào, ta phát giác được hắn là luyện khí đại viên mãn mức độ. Tuy nhiên ta nhớ được lần trước nhập cốc tu tiên giả cũng không có đại viên mãn tu sĩ à. Yêu trong cốc đã xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ còn không có mở ra thông đạo. Ta và các ngươi nói, tu vi cao siêu tiền bối. Làm sao có thể để ta chủng loại nhìn ra tu vi thật sự? Vị này khẳng định là nguyên anh kỳ trở lên tiền bối. Tốc độ nhanh như vậy, 8-9 phần 10 là cao giai độn pháp. Không tệ, luyện khí kỳ tu tiên giả làm sao lại loại này cao giai độn pháp. Nói không chính xác là hóa thần lão tổ. Dẹp đi đi, hóa thần kỳ là tồn tại trong truyền thuyết. Có người hay không đạt tới còn hai chuyện. Dần dần, linh minh yêu cốc biến hóa bị những tu sĩ này mồm năm miệng mười lưu truyền tới. Nghe nói là một vị nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ thần bí tu tiên giả trực tiếp xuyên toa tiến vào yêu cốc. Tìm kiếm một ít dị bảo, dẫn đến yêu cốc sinh ra biến dị, cửa ra vào vân vân. Còn có không ít hữu tâm nhân, bốn phía tìm hiểu cái này tăng thể diện nam tử lai lịch. Tại linh minh phường thị nhạc dương tông luyện khí các bên trong, có một tên nhìn 10 phần cơ linh thanh niên nam tử đứng lặng lấy. Tu vi có luyện khí thập nhị tầng mức độ, hắn nhìn lấy lui tới tu tiên giả, nói một mình, ta tống nhân ngược lại là cùng cái này luyện khí các hữu duyên. Lần này vẫn như cũ cướp được nhiệm vụ này, ta, bỗng nhiên ánh mắt hắn một nhọn, gặp đi vào cửa một vị dáng người khôi ngô tu tiên giả. Lại có luyện khí đại viên mãn tu vi, nên biết rằng cái này cấp bậc tu tiên giả đều là lớn người mua. Hắn lập tức tiến lên chào hỏi, nói ra, vị đạo hữu này tốt, tại hạ là Nhạc Dương Tông Tống Nhân, đạo hữu là đến mua cực phẩm pháp khí sao, muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi dưới, chỉ nghe một tiếng thanh âm hùng hậu truyền đến, a, nguyên lai là Tống Sư Đệ, tại hạ tới là mượn dùng hậu viện luyện khí lò luyện. Nghe thấy cái này khôi ngô lời của nam tử, Tống Nhân có chút đoán không ra đầu não. Hắn tại trong môn giống như chưa thấy qua người tu tiên này. Liền nói ra, vị đạo hữu này chẳng lẽ là ta Nhạc Dương Tông sư huynh. Nhưng cái này lò luyện chỉ có thể từ luyện khí phong đệ tử từ sử dụng. Người tới chính là Lục Khôn. Hắn một chút liền nhận ra cái này họ Tống nam tử. 7 năm trước, hắn tới này phường thị thời điểm, vị này Tống sư đệ tuy nhiên vừa tới luyện khí thập tầng. Lục Khôn cười cười, đem luyện khí phong lệnh bài đưa tới. Nói ra, quên giới thiệu, Tại hạ là luyện khí phong đệ tử Lục Khôn. Trước đó trong môn gặp qua Tống sư đệ Tống Nhân nhìn kỹ một chút lệnh bài. Dùng pháp lực kích phát dưới. Bên trên hiện ra Lục Khôn tính danh. Thần sắc giật mình, nói ra, khó nói ngươi chính là luyện khí phong Lục sư huynh. Kính đã lâu Lục sư huynh đại danh. Lục Khôn lông mày nhướn lên, nghi hoặc nói. Tống sư đệ, ngươi biết rõ ta, nhiều năm trước hắn tới này cái phường thị thời điểm, rõ ràng là một cái khác mặt mũi. Tống Nhân nói ra, Lục sư huynh một tân một mình tiếp bên dưới ba cái chữ đỏ nhiệm vụ. Trong môn đã sớm truyền ra, Lục sư huynh xuất hiện ở đây, khó nói hoàn thành linh minh yêu cốc nhiệm vụ. Hắn nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Khôn điểm một cái đầu, nói ra. Hao tốn một phen tay chân, rốt cục hoàn thành, sư đệ nghiệm sáng tỏ thân phận, ta có thể dùng luyện khí lò luyện đi. Tống Nhân ngốc trệ một hồi. Lập tức nói ra, có thể, đương nhiên có thể, Lục sư huynh mời đi theo ta. Nói xong cũng mang theo Lục Khôn hướng hậu viện đi đến. Tống Nhân có chút sợ hãi nhìn Lục Khôn một chút, nói ra, Lục sư huynh, có hai tên luyện khí phong sư huynh tiếp nhiệm vụ. Qua hai ngày mới sẽ tới, lúc này lò luyện vừa vặn không có có người khác sử dụng. Hai người đảo mắt liền đi tới hậu viện chỗ, Lục Khôn nói ra, ta sử dụng hai ba thiên là có thể. Tống sư đệ, nơi này liền giao cho ta, nếu là còn lại luyện khí phong đệ từ từ tới, phiền phức bọn hắn hơi chủng loại hai ngày. Họ Tống thanh niên nam tử vội vàng điểm đầu nói, được rồi, sư huynh yên tâm. Ta nhất định bang sư huynh an bài tốt. Nói xong người thanh niên này nam tử liền rời khỏi nơi này. Lục Khôn nhìn hai cánh tay của mình. Nói nhỏ nói, luyện khí lời nói, liền không thể không từ bỏ một cái cánh tay bên trong yêu linh lực. Không phải vậy bắp thịt pháp lực vô pháp vận dụng. Nguyên lai hắn tại đến phường thị trên đường, cũng đã đem cánh tay phải yêu linh lực hao hết. Dự định chỉ lưu cánh tay trái bên trong yêu linh lực. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp lấy Lục Khôn tay vỗ túi chữ vật. Trên mặt đất quang mang chớp động. Xuất hiện không ít thứ. Ngoại trừ cái kia đối có chút tổn hại vô song côn bên ngoài. Có hai cái đen bóng xà giác. Mấy cái nhan sắc khác nhau tài liệu. Trước đó mấy năm, Tần Ngọc Thư cùng Cổ Thiên Kiện đều đối với hắn luyện khí thuật từng có chỉ đạo. Lục Khôn biết rõ những này tại phó gia huynh đệ trong túi chữ vật tài liệu. Chính là bọn hắn chuẩn bị thăng cấp vô song côn chủ yếu tài liệu. Lại thêm đối với cực phẩm yêu thú hắc giác, hoàn toàn có thể một lần nữa dung luyện vô song côn. Lục Khôn nhìn lấy những này tài liệu, không có lập tức luyện chế, tự nói, còn thiếu khuyết một cái tăng cường pháp khí căn cơ tài liệu. Trước đó vô song côn đã là có thể so với cực phẩm pháp khí chất liệu. Phải tăng cường, trong tay của ta căn bản không có cao cấp hơn tài liệu. Đúng, ta còn có cái này. Lục Khôn ngay sau đó xuất ra mấy khối đen bóng nham thạch. Đây chính là linh minh yêu trong cốc, thần bí hòn đảo nhỏ màu đen bản thân tài liệu. Ta trước chắc thí bên dưới cái này màu đen nham thạch đặc tính. Nói xong Lục Khôn liền đem lò luyện cấm chế mở ra. Đem màu đen nham thạch đặt ở thiết chiên bên trên, lấy ra mình luyện khí chùy, thông qua tay trái rót vào pháp lực, bắt đầu gõ đánh nhau. Một ngày một đêm về sau, Lục Khôn ngạc nhiên nhìn trong tay khối này lạ lẫm tài liệu. Giá hắc sắc nham thạch không chỉ có sắc bén dị thường. So cực phẩm pháp khí còn kiên cố hơn. Nhịn nhiệt độ cao, là tuyệt hảo cơ sở tài liệu, thật không biết đạo những cái kia luyện khí kỳ tu tiên giả là thế nào từ nơi đó lấy ra. Lục Khôn lặp đi lặp lại suy nghĩ, dự định mỗi cây trường côn bên trong thêm hai khối màu đen nham thạch. Sau đó hắn liền bắt đầu luyện chế, dung luyện khối này màu đen nham thạch phi thường khó, cần pháp lực thêm man lực kết hợp, mới có thể đem chi dung luyện. Nguyên bộ thượng phẩm pháp khí thăng cấp, khó liền khó tại nội bộ bổ sung pháp trận khắc họa. Mà lại tại nguyên có trên cơ sở, còn muốn thêm cái trước cực phẩm pháp khí độc hữu pháp trận. Mấy năm qua này, Lục Khôn thông qua cảm giác thần thuật tu luyện, cộng thêm mộc vòng tay tưới nhuần, thần thức cường độ tuy nhiên chỉ có luyện khí thập nhị tầng tả hữu mức độ. Nhưng là tinh luyện vô cùng, lực khống chế cực mạnh, đối lần này luyện chế ngược lại là có phần có lòng tin. Ngay tại Lục Khôn bắt đầu dung luyện pháp khí thời điểm. Tại tiểu viện tử pháp trận bên ngoài, có hai nam một nữ chính đang quan sát Lục Khôn, trong đó một tên nam tử liền là trước kia Tống Nhân. Một nam một nữ khác đều người mặc pháp bào, là Nhạc Dương Tông luyện khí phong đệ tử tử, nam tử luyện khí thập nhất tầng, nữ tử luyện khí thập tầng, trong đó một nam tử sắc mặt thảm bạch, cao cao gầy gò, mở miệng nói ra, Trần Vũ Nhu sư muội, vị này Lục sư huynh tên đầu ta nghe qua, nhưng không có ở phong bên trong gặp qua, ngươi giao hữu có phần rộng, có ấn tượng sao, vị kia gọi Trần Vũ Nhu sư muội. Nhìn mấy phần tư sắc, hai đầu lông mày có một chút xuân sắc, chỉ nghe nàng thanh âm quyến rũ chuyển đến, Nguyệt Thanh Phong sư huynh, Vũ Nhu ngược lại là nghe Tần sư thúc nhắc qua vị này Lục sư huynh. Nguyệt Thanh Phong lông mày nhíu lại, trong lời nói có chút vị chua, nói ra, không nghĩ tới sư muội còn cùng trưởng phong sư thúc có giao tình. Trần Vũ Nhu mặt như đào hoa, ăn một chút cười nói, Nguyệt sư huynh. Khó nói ghen a, tiểu muội cái này chủng loại tư sắc, Tần sư thúc làm sao lại để ý tiểu muội, bất quá là tại Tần sư thúc chỉ đạo luyện khí thuật thời điểm. Nghe hắn nhắc qua thôi, nghe nói vị này Lục sư huynh tuy nhiên nhập môn 6 năm, mới vừa vào môn liền bị tiền nhiệm trưởng phong Niếp sư thúc mang đi. Tự mình chỉ đạo 5 năm luyện khí chi thuật, thậm chí luyện khí phong đều có truyền ngôn. Vị này Lục sư huynh là Niếp sư thúc quan môn đệ tử. Nguyệt Thanh Phong có chút giật mình, nói ra, khó trách Lục sư huynh trong tay luyện khí chi thuật có chút quái gì. Xem ra là năm đó Niếp sư thúc độc môn kỹ nghệ. Nguyệt Thanh Phong lại đối một bên Tống Nhân nói ra, Tống sư huynh, vị này Lục sư huynh có phải hay không đã hoàn thành chữ đỏ nhiệm vụ. Tống Nhân chính nghe được say sưa ngon lành. Sau khi nghe nói ra, Lục sư huynh nói hắn hoàn thành, tuy nhiên nâng lên linh minh yêu cốc, ngược lại là ra một chuyện rất quỷ dị tình. Trần Vũ Nhu lộ ra thần sắc tò mò, hướng Tống Nhân mị thanh hỏi, Tống sư huynh, có thể hay không nói cho sư muội, linh minh yêu cốc xảy ra chuyện gì rồi? Tống Nhân nghe vậy, tinh thần chấn động, bắt đầu êm tai nói, qua dòng dã 2 ngày. Một cây toàn thân tối trường côn đặt ở Lục Khôn chân một bên. Trước mắt hắn đến đệ nhị cây pháp khí giai đoạn sau cùng. Chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi, tay trái vững vàng hữu lực gõ lấy côn trạng pháp khí. Trên đó pháp trận vừa mới khắc họa hoàn tất, pháp trận khắc họa hoàn tất về sau. Lục Khôn sắc mặt thảm bạch, một bộ thần thức tiêu hao quá lớn bộ dáng. Tuy nhiên động tác trong tay không có biến hóa chút nào. Lại qua mấy canh giờ, cái này cây màu đen trường côn rốt cục thành hình, tại Lục Khôn tay trái pháp lực rót vào phía dưới, tản mát ra cực phẩm pháp khí khí tức cường đại, không nghĩ tới Lục sư huynh luyện khí thủ đoạn lợi hại như thế. Lập tức luyện chế ra 2 kiện cực phẩm pháp khí, thật để cho chúng ta mở rộng mắt thấy, pháp trận bên ngoài 3 người, trông thấy Lục Khôn sau khi luyện chế hoàn tất, liền mở ra pháp trận. Đi đến, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bài Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.